Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 560, nữ tu bị phế linh căn, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả đưa các đệ tử của cô và một vài đệ tử ma tông không phải đệ tử cô như Lạc Trần, Cơ Thành Thiện và Bùi Tuyết đến một nơi hoang vắng. Mọi người nghe cô nói muốn cho độ kiếp tập thể, vô cùng kinh hãi, trong lòng cũng có vài phần e ngại. Không phải bọn họ sợ độ kiếp, họ đây là sợ độ kiếp tập thể. Bọn họ cộng lại có khoảng 50 người trở lên. Lôi kiếp vừa đến, chỉ sợ họ đã tong rồi. Chọn chỗ thoải mái mà đứng đi. Ôn Ý không nhịn được. Sư phụ, người có muốn tụi con bày ra tư thế yêu nhã để đối phó lôi kiếp luôn không à? Cho bọn họ chết yêu nhã kiểu này đi. Đường Quả buồn cười. Bớt nói linh tinh đi. Đứng mau, có cơ hội như thế cũng không nhiều đâu. Khéo cả đời các con chỉ trải qua được có một lần. Mọi người nhìn nữ tử cười. Bất lực lắc đầu, coi như yêu cầu không hợp lý. Lại có nguy hiểm với họ. Nhưng họ vẫn tự nguyện nghe theo. Chỉ cần thấy được nụ cười của cô, họ đã cảm thấy thỏa mãn. Xưa nay cô không cần báo đáp, còn cung cấp tài nguyên tu luyện cho họ, để họ cố gắng tu luyện, sớm độ kiếp cho Phượng Phi Linh tức chết. Yêu cầu quái lạ này chắc là có 102 ở giới tu luyện. Đây còn chẳng tính là yêu cầu, chỉ là việc thuận tay làm. Tất cả nghe theo Đường Quả, chọn một chỗ tốt để đứng. Kỳ thực bọn họ tin Đường Quả sẽ không để họ đi chết. Cô có bản lĩnh lớn, còn lớn đến bao nhiêu? Cho đến bây giờ họ vẫn chưa nhìn ra. Thẳng đến bây giờ, nhìn Đường Quả lấy ra rất nhiều cây gậy nhỏ, chia cho bọn họ mỗi người một cây để khi lôi kiếp đến đặt lên đỉnh đầu. Đám người, Bạch Vô Thanh đứng xa xa cũng không hiểu. Mạc Vân Thiên tò mò, cũng tới. Chân Nhân Tử Vân và Chân Quân Xích Tiêu đương nhiên cũng không bỏ qua độ kiếp tập thể. Nhìn những người độ kiếp đều như đồ đần giơ một cây gậy lên đầu, ai cũng cảm thấy quái gì. Sư phụ, đây là cái gì ạ? Cốc Cầm tương đối lắm mồm, bình thường khá thân với Đường Quả. Trông thế này có hơi lạ không ạ? Hệ thống, ký chủ đại đại đúng là không giống ai. Cột thu lôi cũng lấy ra dùng được. Cái cột thu lôi này thật không đơn giản, có thể tránh được cả thiên kiếp đấy. Không biết trời đất ở đây biết cô chơi kiểu này sẽ hỏng hay tức giận nữa. Được rồi, đã đến lúc độ kiếp, thả tu vi ra, bắt đầu. Đường Quả thấy bọn họ loay hoay với cột thu lôi trong tay, giải thích, đây gọi là cột thu lôi, có thể cho các con tránh được thiên kiếp, cản được 8 đòn lôi kiếp, còn lại một đòn tự các con đổ. Cột thu lôi, trong đầu mọi người lóe lên ba chữ này. Nhất thời nhìn cây gậy trong tay với ánh mắt không bình thường. Tránh được thiên kiếp à, đồ tốt đấy. Đồ tốt thế này mà sư phụ cũng có. Mạc Vân Thiên, Chân Nhân Tử Vân và Chân Quân Xích Tiêu không nhịn được. Chụp hình lại gửi vào trong nhóm chia sẻ với những người khác. Rằng em gái giáo hoa muốn dùng cột thu lôi cho đệ tử độ kiếp. Các thành viên trong nhóm sợ ngây người. Đám Ôn Ý thả tu vi ra. Phía trên quả nhiên tụ lại một đám vân kiếp che phủ trời đất. Cả mặt đất rơi vào trong bóng tối. Xem ra rất mạnh, thiên kiếp mạnh như thế đánh xuống. Nếu không chuẩn bị, sợ là tất cả đã bị đánh thành cho tàn. Lôi kiếp có 9 đạo tất cả. Nhưng vì đây là độ kiếp tập thể nên sức mạnh trên mỗi đầu người tăng lên vô số lần. Thấy được lôi kiếp đánh xuống, trong nháy mắt, bọn họ theo bản năng mở phòng ngự ra, đồng thời giơ cột thu lôi lên thật cao. Chết thì chết, dù sao cũng là sư phụ muốn. Nhưng nhỡ vạn nhất lại thành công thì sao? Cách chương.